Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 419, mạo hiểm thi triển nhập mộng thuật. Rốt cuộc tìm được chân chính hạch tâm, Tần Dương nhắm mắt lại, bắt đầu tìm Nam Kha Nhất Mộng. Sau một lát, chỉ thấy trong mộng, Nam Kha Nhất Mộng chậm rãi hiển hiện, người đã hoàn toàn nắm giữ. Không có. Khả thi ở giữa không nhiều lắm, nhất định phải bắt đầu. Lại nói, ở cái thế giới này, năng lực của ngươi sẽ trên phạm vi lớn kéo lên, không có hoàn toàn nắm giữ, cũng nên không sai biệt lắm. Tốt, ngươi tìm ra hòa thượng kia, thật không tệ, hắn đã hấp dẫn rất lớn một bộ phận lực chú ý. Hắn cũng sẽ không bỏ rơi hy vọng duy nhất, việc ngươi cần sự tình. Sẽ tương đối dễ dàng một chút. Ta cũng biết dựa theo kế hoạch để doanh đế thoát thân không ra, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đắc thủ, doanh đế ngay lập tức sẽ biết. Hắn biết cũng không quan trọng, hắn đúng một rất người của lý trí. Thật đến lúc kia, liền xem như hắn tự mình giá lâm đến giết ta cũng vô sự vô bổ. Hắn sẽ chỉ dùng hết thảy hoàn thành hắn kế hoạch ban đầu, trưởng khống toàn bộ niệm hải, như thế hắn mới sẽ không bị lãng triều cuốn đi. Tần Dương vẻ mặt rất bình tĩnh, sớm tại trước khi bắt đầu, liền thôi diễn vô số lần, nhưng hắn xưa nay không lo lắng đắc thủ về sau làm sao trốn. Bởi vì doanh đế sẽ không thẹn quá hóa giận, vò đã mẻ không sợ rơi theo đuổi giết hắn. Đến lúc đó liền xem như muốn đối mặt người nào, cũng tuyệt đối không thể nào là doanh đế. Chỉ cần Nam Kha Nhất Mộng bên này, có thể kéo cho đến lúc đó cũng không chết là được. Ở cái thế giới này, Nam Kha Nhất Mộng tuyệt đối là khó giết nhất tồn tại. Vẻn vẹn hai năm này nhiều thời giờ, như Nam Kha Nhất Mộng cầu, doanh đế tuyệt đối không thể giết hắn, mà không giết Nam Kha Nhất Mộng. Đem vị này giới này cường giả đỉnh cao giết chết thôn phệ, doanh đế liền đạt không thành mục đích của hắn. Nhưng chỉ cần Nam Kha Nhất Mộng cho doanh đế một tia cơ hội, doanh đế liền tuyệt đối sẽ liều lĩnh bắt lấy một tia cơ hội. Thời gian vạn năm, căn bản không có khả năng để hắn đối với nơi này hiểu rõ. Sau Nam Kha Nhất Mộng còn nhiều hơn. Cái này đã từ tâm lý biến thái tiến hóa đến biến thái hiền giả cấp độ gia hỏa. Khả năng thực lực không bằng doanh đế, nhưng đối với đại cục trưởng khống, khả năng so doanh đế còn cao hơn. Vì cái gì đây? Bởi vì hiện tại vị trí, bản thân tựu hữu Nam Kha Nhất Mộng cái bóng. Ở cái thế giới này, tất cả tiêu tán đi ra suy nghĩ, ở trong mắt mô, đều dường như thực chất. Có thể thôn phệ, nhất là doanh đế loại này cường giả tiêu tán ra suy nghĩ. Đối với mô mà nói, chẳng những là vô thượng mỹ vị, càng một loại có thể tăng thực lực lên, có thể xưng thiên tài địa bảo đồ vật. Doanh đế ban đầu tiến vào nơi này, hắn căn bản không biết việc này, cho nên mới sẽ có hay không ý thức tiêu tán ra suy nghĩ. Bị mô thôn phệ. Mới có thể bị Nam Kha Nhất Mộng nghĩ trăm phương ngàn kế biến thành một giấc mộng. Phong tại kim loại hà tử bên trong. Mà sau đó, doanh đế đối với nơi này hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hắn liền đem mình tất cả khả năng tiêu tán ra suy nghĩ cùng mộng cảnh loại hình đồ vật. Hết thảy đều hóa vào một khối địa phương. Một khối người khác vào không được địa phương. Tựu thị trước mắt địa phương. Nơi này chính là năm đó họa sư làm sơn hà đồ biến thành. Trải qua tay doanh đế đoạn, nơi này đã là chân thực tồn tại sơn hà. Sơn hà đồ bức tranh bên trong sơn hà, bất luận kẻ nào lại tới đây, đi vào đều là thật sự tồn tại 8000 dặm sơn hà. Tại họa sư cũng sau khi ngã xuống, liền rốt cuộc không ai có thể đi vào sơn hà đồ. Ngược lại Nam Kha Nhất Mộng là có thể đi vào, nhưng hắn chỉ cần đi vào, tất nhiên sẽ trước tiên gây nên doanh đế cảnh giác. Nơi này bản thân liền có thể đúng doanh đế cho Nam Kha Nhất Mộng đào hố. Chờ lấy hắn đưa tới cửa, chỉ cần Nam Kha Nhất Mộng ở bên ngoài kéo lại Doanh Đế, hắn liền sẽ không quan trú nơi này. Ngoại trừ Nam Kha Nhất Mộng, không ai có thể ở bên trong tùy tiện làm được cái gì. Thậm chí tình huống bình thường, căn bản không ai có thể tiến vào Sơn Hà Đồ. Hiện tại hắn cũng vô pháp thông qua bình thường thủ đoạn tiến vào, chỉ có thể dùng lén qua biện pháp, thông qua kim trúc hạp tử Lý Mộng Cảnh làm ván nhảy. Dựa vào đồng căn đồng nguyên lực lượng, tiến vào Sơn Hà Đồ thế giới bên trong, ngươi vạn sự cẩn thận, bên trong chẳng những có Doanh Đế tiêu tán ra suy nghĩ, vẫn là Doanh Đế Mộng Cảnh, càng có thể có một ít hắn chuyên môn cắt đứt ra, dùng để thủ vệ nơi đó ký ức. Ngươi đang ở trong đó gặp được bất luận kẻ nào cũng có thể. Ngươi lấy chân thân tiến vào, chết ở bên trong liền thật đã chết rồi. Mặt khác, tuyệt đối không muốn ở bên trong sử dụng nhập mộng thuật. Ngươi sẽ không phân biệt được chân thực cùng hư ảo. Ngươi sẽ bị lạc ở bên trong. Chỉ cần qua sau cùng thời gian, ngươi còn chưa có đi ra, liền rốt cuộc không ra được. Yên tâm, ta xem qua thật nhiều tương tự phim. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể hiểu được nhanh như vậy? Phim đúng cái gì? Nam Kha Nhất Mộng nao nao, sau đó lắc đầu. Được rồi, trong lòng ngươi nắm chắc là được. Ngươi đi nơi này tìm một cái, ta ở nơi đó lưu lại cho ngươi hương sư cho ta ăn thần hương. Có 10 chi, dưới tình huống bình thường, đầy đủ ngươi dùng thời gian 3 năm. Có hương khí hộ thân, ngươi lại đầy đủ yếu, có thể tùy tiện hòa tan vào. Nam Kha Nhất Mộng vung tay lên, mộng cảnh liền biến thành một mảnh hoang dã. Trong đó một viên đại thụ trong thụ động cất giấu một hộp đá tử. Giao phó xong, Nam Kha Nhất Mộng nhìn Tần Dương nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải còn sống ra. So với chết ở những người khác trong tay, ta hy vọng ta có thể chết ở trong tay của ngươi. Tốt, ta nhất định sẽ còn sống trở về, để ngươi giải thoát. Tần Dương nói, cúi người hành lễ, vô luận danh nghĩa như thế nào, Nam Kha Nhất Mộng đã dạy cho Tần Dương đủ nhiều đồ vật. Y bát của hắn có thể nói là truyền cho Tần Dương. Không sư đồ chi danh, cũng đã có sư đồ chi thực, hắn xứng đáng thi lễ. Mộng cảnh tiêu tán, Tần Dương mở to mắt, đi vào Nam Kha Nhất Mộng chỉ dẫn địa phương. Ở chỗ này tìm được hộp đá tử, từ bên trong lấy ra phong tồn an thần hương, tên là an thần hương, lại cùng Tần Dương chế tác an thần hương, hoàn toàn là hai đồ vật. Đây là hương sư tự tay chế tác chi vật, hậu thế linh hương, trúc do hương các loại, ban đầu đều đến từ thượng cổ hương sư, chỉ có điều hương sư truyền thừa sớm chôn vùi tại không biết trong lịch sử, cuối cùng lưu lại, lưu truyền rộng nhất cũng chỉ có linh thơm. Lấy ra trong đó một chi, cắm vào lư hương, lấy thần hồn, chân nguyên, khí huyết ba loại lực lượng hợp nhất, nhẹ nhàng tại đỉnh nhất trà sát, an thần hương liền trong nháy mắt nhóm lửa, từng sợi khói nhẹ phiêu tán mà ra, hóa thành tấm lụa vờn quanh tại Tần Dương quanh thân. Hương khí từng chút rót vào đến trong cơ thể Tần Dương. Sau một lát, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, hương khí xoay quanh, phân ra một chút, rót vào đến nhân ngẫu sư trong cơ thể. Theo lý thuyết nhân ngẫu sư đã có thể tính đúng một pháp bảo, bị đưa vào trong đó cũng không có gì, nhưng thực lực của hắn quá mạnh, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Một chi an thần hương rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn, xoay quanh tại hai người bên ngoài thân, khói nhẹ cũng chậm chậm rót vào trong cơ thể hai người, triệt để biến mất không thấy. Lúc này, Tần Dương đối với nhân ngẫu sư gật đầu. Nhân ngẫu sư há mồm phun một cái, đem trước đây đã dùng qua gỗ bán cầu lập tức móc ngược mà xuống, đem hai người chụp tại trong đó. Sau đó viên cầu nửa phần dưới dọc theo mặt khác bán cầu, đem hai người triệt để bao khỏa ở bên trong. Trong đồng hoang, chỉ còn lại một mộc cầu rơi trên mặt đất. Nhưng theo sát lấy, chỉ thấy mộc cầu chậm rãi chìm vào mặt đất, thoáng qua ở giữa, liền biến mất dưới đất. Trên mặt đất không có cái gì lưu lại. Ngươi cái này đồ vật đáng tin cậy a? Đây là chúng ta trở về đường, bị người hủy đi, coi như không về được. Yên tâm, đây là ta tìm được chu mộc thụ tâm biến thành, cứng rắn vô cùng, lại không có khí tức tiêu tán, có thể ngăn cách trong ngoài, không ai sẽ phát hiện. Tần Dương gật đầu không nói chuyện, trong lòng tự nhủ, chu mộc thật như vậy lợi hại, không phải vẫn là không cách nào ngăn cách doanh đế cái mộng cảnh này a? Nếu thật có thể ngăn cách cái mộng cảnh này cùng phía ngoài liên hệ, chúng ta cũng không cách nào lén qua. Xuất ra kim loại hộp, năm ngón tay đè lại năm cái địa phương, nhẹ nhàng uốn éo, kim loại hộp lập tức hóa thành vô số kim loại khối lập phương sụp đổ ra đến tại trước người bọn họ, hóa thành lóe lên cánh cổng kim loại, phía sau cửa mờ mịt bốc hơi, tiếng sấm cuồn cuộn. Tần Dương cùng Nhân Ngẫu Sư cất bước đi vào trong đó. Trên bầu trời, che trời hắc vân, bao phủ toàn bộ thế giới. Đại địa hoang vu lờ mờ, chỉ có chập trùng lên xuống gò núi. Từng đạo lôi đình giống như mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Từng đạo nối liền đất trời lôi đình, dường như cự nhận, không ngừng cắt hết thảy nơi này. Còn có thể nhìn thấy có một ít còn sót lại tinh quái ở chỗ này không ngừng nhảy vọt né tránh, tránh né to lớn lôi đình chi nhận, đừng đi giết chết nơi này bất kỳ một cái nào sinh linh, cũng không cần đi thôn phệ nơi này bất kỳ lực lượng nào. Hết thảy nơi này đều mộng cảnh bản thân, chúng ta không thể để cho cái mộng cảnh này hủy đi. Tần Dương trầm giọng quát khẽ, nhìn một chút phương hướng, chân trời mơ hồ có một tia địa phương, có thể nhìn thấy bầu trời đúng sáng sủa, nơi đó chính là cái này mộng cảnh, cùng Sơn Hà Đồ bên trong tương hỗ cảm ứng, sau đó liên lụy đến cùng nhau địa phương. Cách cách vu, tốc độ ngươi nhanh, đi phía trước, đến hai tương liên địa phương, đem nơi đó phong bế. Tuyệt đối không thể để cho hai ở giữa có bất kỳ khác đồ vật có thể tương hỗ sâu chuỗi. Nhân Ngẫu Sư gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cấp tốc chạy như điên, tránh né lấy to lớn lôi đình chi nhận, tránh đi nơi này điên cuồng chạy trốn tránh né tinh quái. Một đường hướng lên trời bên cạnh chạy như điên, sau nửa canh giờ. Tần Dương đến chân trời vị trí, nơi này chính là cái mộng cảnh này biên giới, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh kéo dài vài dặm, cao mấy chục trượng địa phương, cùng một mảnh ban ngày ban mặt chi địa tương liên, còn có một số nơi này tinh quái, tránh né lôi đình, muốn vượt tới, lại đều bị Nhân Ngẫu Sư ngăn lại. Tần Dương cũng không dám cược, nơi này tinh quái nên đều ảnh đế ban đầu lại tới đây lúc nhìn thấy. Ai biết việc này trong mộng cảnh đồ vật có thể hay không xuyên qua giới hạn, vượt qua đến Sơn Hà Đồ biến thành trong mộng cảnh, mang theo Nhân Ngẫu Sư vượt qua bình chướng. Nhân Ngẫu Sư để lộ mình cái bụng, xuất ra một sấp khối gỗ, tùy ý ném ra bên ngoài, khối gỗ liền hóa thành từng khối cự mộc, chồng chất lên nhau, hóa thành một đạo bình chướng, đem cái lối đi này chắn gắt gao. Một tầng lưu quang phất qua, gỗ chồng chất mà thành bình chướng liền hóa thành một tòa trụi lủi đá núi, người của hai bên vô luận bên kia đều không qua được. Tiếng sấm tiêu tán, đỉnh đầu đúng một mảnh bầu trời xanh thảm, bọn họ nơi ở tựu thị một mảnh hoang sơn dã lĩnh, nơi này thêm ra đến một tòa đá núi cũng không có gì tốt chói mắt, nhìn đầy khắp núi đồi bôn tẩu dã thú chim trùng, còn có phương xa mơ hồ truyền đến giao chiến ba động. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lòng nhất thời minh bạch, Nam Kha Nhất Mộng nói không sai, nơi này là vô số suy nghĩ rơi xuống địa phương, cũng mộng cảnh, đồng dạng cũng là doanh đế một bộ phận ký ức vị trí. Hắn vì ngăn chặn tại niệm hải bên trong lưu lại đồ vật, lưu lại sơ hở cho người khác, liền tự mình mô phỏng lấy niệm hải, làm ra địa phương này. Chỉ bất quá hắn thực lực cùng cảnh giới đến cùng vẫn là kém xa đã từng thần trì. Hết thảy nơi này, trên bản chất đều già. Trên bản chất tự thị một pha tạp lấy cắt đứt ký ức mộng cảnh. Mà niệm hải bên trong hết thảy nhưng đều là thật. Đây cũng chính là vì cái gì Nam Kha nhất mộng không có cách nào rời đi nguyên nhân. Bởi vì hắn bản thân liền là một chân chính chính. Chân thực tồn tại sinh linh, như thế ngược lại trở thành hắn gông cùm xiềng xích. Hắn cũng vô pháp dường như nhân ngẫu sư dạng này, đem mình hóa thành con rối thân thể, thần hồn cũng hóa thành nguyên linh. Tương phản, thực lực càng mạnh, kỹ nghệ càng cao, cùng niệm hải phù hợp liền càng mạnh. Loại này gông cùm xiềng xích liền càng sâu càng mạnh. Hắn kết quả tốt nhất, chỉ có giải thoát. Tần Dương nhìn nơi xa lấp lánh từng đạo thần quang, nhìn nơi đó giao chiến người, trong nội tâm bắt đầu phỏng đoán, doanh đế đến cùng cắt đứt mình cái gì ký ức, dùng để thủ hộ nơi này, hắn môn lại giấu ở chỗ nào, thời gian cũng không nhiều, mau chóng tăng thêm tốc độ, mang theo nhân ngẫu sư cùng một chỗ, cấp tốc đi tới một khoảng cách, Tần Dương dừng bước lại. Từ trên không trung quan sát hết thảy nơi này, đối với nơi này địa hình địa thế, còn có một số đồ vật, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, lần nữa tiến lên không xa, nhìn phương xa tòa kia to lớn thành trì, vẻ mặt Tần Dương lập tức trầm xuống. Ly Đô, chỉ có điều lúc này Ly Đô, còn lâu mới có được hậu thế như vậy, phồn hoa như gấm. Ngược lại nhiều chút túc sát chi khí, trên tường thành đều trải rộng pha tạp vết tích, mấp mô, không ít địa phương đều có khuyết tổn, có không ít công bộ người. Ngay tại tu chỉnh mặt này to lớn tường thành, còn có từng cái khí huyết dường như thiêu đốt giáp sĩ. Ở trên tường thành không ngừng tuần tra, cửa thành đại đa số đều ở đóng chặt trạng thái, mấy cái mở. Cũng kiểm tra nghiêm khắc, Tần Dương vuốt vuốt đầu, có chút nhức đầu, doanh đế phát rồ, không chỉ hóa ra một bộ phận người, lại còn trực tiếp hóa ra Ly Đô đến thủ vệ. Địa phương tốt, hiện tại có thể rất xác định, môn khẳng định đang ở trong đó, nhưng chỗ xấu cũng có, làm sao trà trộn vào đi. Chỉ như thế chỉ trong chốc lát, liền gặp được cửa thành, bị chém giết người. Vượt qua hai tay số lượng, hoàn toàn là thà giết lầm chớ không tha lầm. Nhưng phàm là không thể xác định thân phận, hết thảy trước tiên, cài lên một mật thám mũ, đem nó chém giết. Trong trí nhớ đại doanh thần triều, có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, căn bản không lo lắng có người dám ở Ly Đô gây sự tình. Cũng không lo lắng có người có thể tại Ly Đô làm ra chuyện gì. Mà bây giờ, nơi này khắp nơi lộ ra chú ý cẩn thận, thậm chí cẩn thận đến tố chất thần kinh tình trạng, nên đúng cực kỳ lâu trước đó, có khả năng nhất, nên tự thị tiền triều chưa hủy diệt đoạn thời gian kia. Tiền triều chưa hủy diệt, Nam Cảnh đại bộ phận địa phương đều tiền triều cương vực, mà Ly Đô khoảng cách tiền triều cương vực, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xa. Cơ hồ có thể tính đúng trấn thủ biên giới. Tần Dương vuốt vuốt đầu, đau đầu, hiện tại có thể xác định chính phải. Doanh đế chém ra ký ức, không phải liên quan tới một số người ký ức, hay là một bộ phận cái gì ký ức, mà trực tiếp chém ra trong một khoảng thời gian tất cả ký ức. Muốn ở chỗ này, tìm tới muốn tìm đồ vật, không khác mò kim đáy biển. Quan sát hồi lâu sau, Tần Dương lặng lẽ lui lại, nghĩ đến trước đó vừa đến nơi này, tựa hồ nhìn thấy có người tại giao thủ, mang theo nhân ngẫu sư trở về, rất nhanh liền tìm được hai cái ngay tại giao thủ người. Trong đó một, người mặc trang phục, từ vật trang sức đến trang phục, đều có thể nhìn ra, cùng đại doanh thần triều hơi có khác biệt. Một cái khác thì người mặc trường bào màu xanh, một bộ đại doanh thần triều thư sinh trang phục. Tần Dương cùng Nhân Ngẫu Sư ở phía xa lẳng lặng nhìn. Chờ ba canh giờ, mắt thấy tựa hồ có người từ Ly Đô phương hướng chạy đến, mà hai người này còn đang giằng co. Tần Dương lập tức tâm lý nắm chắc, cách cách vu, một cái khác xử lý, thư sinh trước đánh choáng. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống, chỉ thấy một người khác đầu một nơi thân một nẻo, mà thư sinh cũng bị cách cách vu một tay mang theo lắc một cái. Toàn thân xương cốt liền tản ra, người cũng hôn mê bất tỉnh. Tần Dương gật đầu, một vò gương mặt, quanh thân xương cốt một trận răng rắc rung động, trong chớp mắt liền hóa thành bộ dáng thư sinh, sau đó lại thôi động hóa hình thuật, đem thần hồn nguyên hình đều tùy theo biến hóa, sau đó thử nghiệm sơ thi, quả nhiên không phản ứng chút nào, nơi này xác thực chỉ trong trí nhớ người mà thôi, chỉ có điều tương đối quá mức chân thực, nhưng vẫn là không có vượt qua một đầu bản chất biến hóa cánh cửa. Tại thư sinh trên thân mò ra một đống đồ vật, liền đem thư sinh ném cho cách cách vu, có thể hay không để cho hắn đã không có chết, nhưng cũng biến mất, đơn giản, yên tâm, hắn có thể nói là chết rồi, nhưng lại vẫn là không chết. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, sợ bỗng nhiên chết một người không nên chết người, gây nên hắn cảnh giác, nói, Nhân Ngẫu Sư để lộ trên bụng cái nắp, trực tiếp đem ngất đi thư sinh nhét đi vào. Tốt, người trước tránh một chút. Tần Dương đem Nhân Ngẫu Sư thu hồi, đổi một thân y phục, cầm sách lên sinh trước đó cầm thanh kiếm kia. Một kiếm vung ra, linh quang hiện lên, trên đất thi thể không đầu hóa thành bột mịn phiêu tán. Mà Tần Dương sắc mặt cũng theo đó chậm rãi đã mất đi màu máu. Dường như trọng thương mang theo. Nhìn một chút hết thảy chung quanh, xác nhận không có vấn đề gì, liền thất tha thất thểu khống chế phi kiếm, hướng về Ly Đô mà đi. Tiến lên nửa đường, lại vừa vặn cùng phía Ly Đô người tới gặp nhau. Mạc Hàn, ngươi không có việc gì? Chưa đến tới gần, chỉ thấy trong đó một lão giả, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cao giọng hét lớn. Tần Dương giữ im lặng, không có tùy tiện đáp lời, nhìn mấy người bu lại, chỉ giữ trầm mặc. Lão giả đi tới vịn Tần Dương, hai đầu lông mày một sợi thần sắc lo lắng tán đi một chút, hơi có chút lời nói ý vị sâu xa. Mạc Hàn, ta biết ngươi đau lòng ngươi A Tỷ, là chúng ta cũng không có cách nào. Lão gia, đừng nói nữa, Mạc Hàn thiếu gia thụ thương, chúng ta về trước đi lại nói, vạn nhất lại ở bên ngoài gặp được người của đại dận. Một bên một người trung niên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, lên tiếng đánh gãy lão giả thao thao bất tuyệt dự định. Chúng ta về thành trước lại nói, lão giả gật đầu, muốn nói lại thôi, một đoàn người đi tới cửa thành, thông lệ kiểm tra, chẳng những muốn đưa ra thân phận lệnh bài, còn muốn nghiệm chứng mỗi người thần hồn nguyên hình. Tần Dương giả bộ trọng thương hôn mê, bị người dơ lên đi đến cửa thành. Thân phận lệnh bài, có người giúp hắn lấy ra, nhưng tự mình thôi động đã không thể nào. Cửa thành quan đi lên trước, đối lão giả vừa chắp tay, Tô đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân chỉ là tận trung cương vị. Thông lệ kiểm tra, một vệt thần quang chiếu xuống, tại một mặt trên vách đá phản chiếu xuất thần hồn nguyên hình. Xác nhận nhất trí, thủ thành nhân tài tùy theo thả người, thuận lợi tiến vào Ly Đô. Trong lòng Tần Dương thầm nghĩ, họ Tô, xem ra tựa hồ thế lực không nhỏ, tại như thế nghiêm ngặt, thà giết lầm chớ không tha lầm tình huống dưới, lại còn có thể để cho thủ cửa thành quan viên chủ động xin lỗi. Về sau trong Ly Đô, tựa hồ chưa nghe nói qua trong lục bộ, có cái gì thực quyền đại lão đúng họ Tô. Xem ra nhà này người về sau gia đạo sa sút, một đường bị nhận được nội thành, an trí tại một tòa trong đại viện tu dưỡng. Tần Dương thành thành thật thật giả người bị thương, dựa theo nơi này nguyên bản quỹ tích, tiếp tục chờ đợi. Lúc đầu chỉ dự định tùy tiện làm cái thân phận, trước trà trộn vào Lido, vượt qua phía ngoài nhất bình chướng mà thôi. Ai nghĩ đến cái này gọi Tô Mạc Hàn ra hỏa, tựa hồ vẫn là cái con em quyền quý. Tần Dương liền đổi chủ ý, liền dùng thân phận của người này, tại trong Lido lẫn vào, khả năng muốn truy tra chuyện gì, cũng biết dễ dàng rất nhiều, dù sao hành tẩu thuận tiện không ít. Chỉ thông qua trước đó dăm ba câu, Tần Dương phỏng đoán, Tô Mạc Hàn này, khả năng tựu thị cái không giữ được bình tĩnh thanh niên. Trước đó trong nhà bị ủy khuất, hay là chuyện gì, cùng trưởng bối ý kiến không hợp nhau, trong cơn tức giận ra khỏi thành, phỏng đoán đến nơi đây, Tần Dương dứt khoát không nói một lời, trầm mặc không nói chỉ nghe người khác nói. Trước hiểu rõ liên quan tới Tô Mạc Hàn hết thảy lại nói. Mà một màn này, lại vừa vặn không ai hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy hắn còn đang bị tức giận. Mạc Hàn, ngươi phải hiểu cha. Cha cũng biết, ngươi A Tỷ được tuyển chọn. Vào Đông Cung, đối với chúng ta nhà có thể là chuyện tốt. Đối với ngươi A Tỷ chưa hẳn đúng chuyện tốt. Nhưng cha cũng không có cách. Cha không phải không thương ngươi A Tỷ, chúng ta đều không có cách nào lựa chọn. Lão giả lại tìm tới, nhìn trầm mặc ít nói Tần Dương, nói liền bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt. Mạc Hàn, bên ngoài chợ búa tin đồn, chưa chắc là thật, nói không chừng thái tử kỳ thật cũng không phải là loại kia bạo ngược thành tính người. Như tại như thế, bệ hạ trung quy không đến mức cái gì cũng không nói. Trước đó chết, đều chỉ đúng ngoài ý muốn, hay là chính các nàng không tuân quy củ mà thôi. Lão giả nói liên miên lải nhải nói thật lâu, Tần Dương chỉ giữ trầm mặc, lẳng lặng nghe, mấy ngày thời gian xuống tới, không ngừng có người đến khuyên nhủ. Tần Dương không sai biệt lắm cũng làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Tô Mạc Hàn tỷ tỷ, 3 năm trước đây bị tuyển vào Đông Cung. Lúc đầu đây là chuyện thật tốt, đối với tuyệt đại bộ phận nhân quyền quý đều đại hảo sự. Nhưng xấu chính là ở chỗ, trước đó được đưa vào đi người, ngoại trừ những thái tử đó nhìn cũng không nhìn một chút nhân chi bên ngoài. Còn lại người, đều không ngoại lệ, đều đột tử, có ngoại ý muốn xâm nhập cái gì không nên đi địa phương. Bị trận pháp trấn sát, có sai phục cái gì đồ vật. Tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng có phạm vào quy củ, bị trượng đánh chết, vụn vặt lẻ tẻ, những năm này đã chết không ít, mà mỗi một, đều trước đó nhận qua sủng, sinh hạ dòng dõi, qua không được 2 năm liền sẽ đột tử, mà mỗi một lần đột tử trước đó, đều bị thái tử võ sủng hạnh, thế là, không thể ức chế, liền bắt đầu có các loại truyền ngôn. Lưu truyền tại trên phố, thái tử võ bạo ngược thành tính, đúng cái đồ biến thái, mỗi một sinh hạ dòng dõi nữ nhân, cuối cùng đều chết thảm trong tay của hắn. Chẳng qua, mỗi một lần loại thời điểm này, thái tử vũ đô sẽ trông nom của hắn nữ nhân phía sau gia tộc. Liền xem như phạm sai lầm bị trượng đánh chết, cũng sẽ không phải chịu liên lụy, cái này càng thêm ngồi vững truyền ngôn. Kết quả là, quyền quý, có là bỏ được một đứa con gái tính mệnh, đổi lấy cả nhà lên như diều gặp gió. Tất cả mọi người nghĩ đến có thể đưa vào đi, đạt được thái tử võ sủng hạnh, nhưng cũng có một chút không quá nguyện ý. Tỷ như Tô gia, đáng tiếc, cánh tay không lay chuyển được đùi, Tô gia cũng không dám chống lại. Mà bây giờ, Tô Mạc Hàn tỷ tỷ Tô thị, đã sinh hạ dòng dõi, sinh ra một vị hoàng tôn, gần nhất chính là được sủng ái thời điểm, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Tô Mạc Hàn tin trên phố truyền ngôn, đã cảm thấy tỷ tỷ của hắn sắp bị vị kia bạo ngược thành tính quá giết chết hại. Muốn cho Tô gia đại nhân, nghĩ trăm phương ngàn kế, đem hắn tỷ tỷ tiếp trở về, là người của Tô gia nói không được. Tô Mạc Hàn liền trong cơn tức giận, ra khỏi thành, cùng đại giận thần triều thám tử làm một trận. Tần Dương uốn tại trong phòng, yên lặng suy tư, võ, có vẻ như Tửu Thị Doanh Đế năm đó làm thái tử thời điểm gọi. Cũng là hắn tên, gia hỏa này lúc còn trẻ, cứ như vậy đáng sợ a. Nghĩ đến về sau, trong hoàng thành, tựa hồ từ trước đến nay chưa nghe nói qua hậu cung Tần Phi loại hình. Thậm chí chưa nghe nói qua có phải hay không có hoàng hậu. Nguyên lai tại lúc còn trẻ, Tửu Hữu điềm báo, con hàng này đúng đem nữ nhân trở thành sinh dục máy móc a. Kỳ thật căn bản sẽ không là nữ sắc mà thay đổi. Những chuyện này, Tần Dương không muốn quản. Hiện tại hắn có thể tiến vào hoàng thành lý do. Đợi đến Tô lão gia tử lần nữa đến khuyên nhủ, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Tần Dương. Cuối cùng mở miệng, ta muốn đi xem một chút a tỷ. Tô lão gia tử trầm ngâm thật lâu, gật đầu, tốt, để ngươi a tỷ khuyên nhủ ngươi cũng được. Tô lão gia tử tự mình an bài. Rất nhanh, Đông cung bên kia liền truyền đến ý chỉ. Tần Dương có thể vào cung thăm viếng. Mấy ngày sau, Tần Dương vào cung, tại một mảnh hoa đào nở rộ trong hoa viên, gặp được Tô Mạc Hàn a tỷ. Tóc nàng cao cao co lại, một bộ giản lược nhưng lại không keo kiệt trang dung, mặt hướng nhu hòa, cả người đều lộ ra dịu dàng khí chất. Nhìn thấy Tần Dương, nhoẻn miệng cười, trong mắt mang theo một tia trách cứ cùng cưng chiều. Mạc Hàn, ngươi tại sao lại không thành thật rồi? Ta muốn a tỷ, đó là điện hạ làm người khoan hậu, mới chuẩn ngươi làm càn như thế yêu cầu. Nhưng ta đúng nghe phụ thân nói, ngươi gần đây kiểu gì cũng sẽ hồ ngôn loạn ngữ, để cho ta hào hào khuyên nhủ ngươi. A tỷ, ngươi, sư vịch, nữ nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của hắn, nhìn nơi xa, trong mắt nhu tình như nước. Toàn thân đều tản ra ôn nhu. Trên phố tin đồn, chung quy chỉ lời đồn mà thôi. Ngươi sao có thể dễ tin đâu. Điện hạ đợi ta vô cùng tốt. Ta tỉnh điện hạ tâm ý. Có một số việc, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Ân, Tần Dương gật đầu, không có quá nhiều phân biệt. Chỉ là nói, ta về sau còn có thể hay không trở lại thăm ngươi rồi. Ngươi nhưng chớ có khó xử điện hạ. Thoại âm rơi xuống, liền nghe nơi xa một trận tiếng cười to truyền đến. Một vị khí vũ hiên ngang, khí chất ôn nhuận như ngọc nam tử, cất bước đi tới. Đây có gì khó xử? Thành Cầm ngươi ngày ngày đãi trong cung, nghĩ đến cũng nhớ nhà ngươi. Đệ đệ ngươi còn nhỏ, từ nhỏ đi theo ngươi, muốn tới gặp ngươi có gì khó khăn? Gặp qua điện hạ. Thanh Cầm đứng người lên hành lễ, sau đó lại lôi kéo Tần Dương, tiếp tục nói, điện hạ thứ lỗi, đệ đệ ta còn nhỏ, từ nhỏ bị làm hư, lần này lần thứ nhất nhìn thấy điện hạ, có chút thất thố, quên cấp bậc lễ nghĩa, gặp qua điện hạ, Tần Dương vội vàng hành lễ, sau đó to gan quan sát một chút tuổi trẻ doanh đế. Điện hạ cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Một người là dạng gì? Tự nhiên là gặp mới biết. Thái tử cười cười, tựa hồ cũng biết trên phố nghe đồn. Hắn lấy xuống bên hông một khối ngọc bội ném cho Tần Dương. Cầm, về sau nghĩ ngươi a tỷ. Ban ngày tùy thời có thể lấy vào cung. Thái tử đi lên trước, thoáng giúp đỡ Thanh Cầm một chút. Vươn tay tháo xuống một mảnh rơi vào trên đầu Thanh Cầm hoa đào cánh. Nói chuyện âm điệu đều thấp xuống một chút. Thân thể ngươi chưa khôi phục, nghỉ thêm hơi thở chính là. Không phải nói a, trông thấy ta không cần đa lễ như vậy. Điện hạ, quy húng nhất định phải có. Thanh Cầm giọng nói nhu hòa, thấp giọng thì thầm một câu. Lập tức, thái tử nhẹ nhàng thở dài, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Một lần thăm hỏi kết thúc về sau, Tần Dương đạt được muốn đồ vật. Ly đô tường ngoài, xâm nghiêm kiểm tra cùng phòng hộ. Tửu thị tầng thứ nhất phòng hộ, mà vào cung Tửu thị tầng thứ hai, sâu nhất bí mật, dấu an toàn nhất. Tửu thị trong cung, hắn muốn tìm đồ vật. 89 phần 10 liền tại phòng hộ nghiêm mật nhất trong cung. Chỉ có điều để Tần Dương ngoài ý muốn chính phải gặp được vẫn là quá giờ Tý Doanh Đế, lại cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt, cảm giác không thấy loại kia cao cao tại thượng, quan sát thương sinh băng lãnh, hắn càng giống đúng một có chí thanh niên, làm người hiền lành, đối xử mọi người khoan hậu, nhất là hắn cùng Tô Thanh Câm tình cảm, vô số chi tiết cùng ánh mắt, đều không có chút nào sơ hở, coi như hắn đúng giả. Là Thanh Câm mỗi một lần nhìn ánh mắt của hắn, nhu tình như nước, chảy cuồn cuộn, căn bản khó mà che lấp. Loại kia tương nhu dĩ mạt tình cảm, cũng không giả được, bởi vì mỗi một lần, Tần Dương đều có thể ở chỗ này cảm nhận được mãnh liệt tâm tình chập chờn. Tần Dương trở về, có đôi khi đang nghĩ, Doanh Đế sở dĩ, đem trong khoảng thời gian này ký ức, toàn bộ chém tới, có phải hay không bởi vì đó là đáy lòng hắn mềm mại nhất địa phương. Đây chính là hắn sơ hở, cho nên hắn mới chém tới, đem ký ức phóng tới nơi này. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương thường thường liền vào cung một chuyến, chậm rãi siêu tập tin tức, chậm rãi cùng Thanh Câm thân quen, chậm rãi cùng Thái Tử cũng thân quen. Trong cung không ít người đều cùng hắn rất quen, hao tốn trọn vẹn thời gian hơn một năm. Trong cung bố cục, các loại cấm chế trận pháp biến hóa, còn có thủ vệ thay quân, hết thảy khả năng dùng đến, đều bị Tần Dương sờ soạng cái thấu. Dù sao, nơi này chỉ một đoạn ký ức, muốn mò thấy xa so với tại hiện thực trong Ly Đô thăm dò rõ ràng dễ dàng nhiều lắm. Toàn bộ mò thấy. Mới rốt cục tìm tới một chỗ, tại cung thành chỗ sâu, trùng điệp phòng hộ phía dưới, chỉ có thái tử sẽ đi địa phương. Rốt cục, lại đợi thời gian 3 tháng, mới đợi đến một cái cơ hội. Đại Doanh thần triều cùng Đại Dận thần triều chiến sự căng thẳng. Trên thái tử tiền tuyến, cung thành, từ hoàng đế đến thái tử, toàn bộ đều không tại. Thừa dịp một lần thay quân cơ hội, Tần Dương lưu lại một cái phân thân, ở nơi đó bồi tiếp Thanh Câm, mình thì lặng lẽ, dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến, một đường lẻn vào đến cung thành chỗ sâu nhất, mảnh này nguy nga cung thành chỗ sâu, lại có một phương hoang vu lụi bại tiểu viện, trên khu nhà nhỏ chỉ treo một thanh không phòng người khóa lớn, tường viện đều chỉ cao khoảng 1 trượng. Thậm chí căn bản không có bất kỳ phòng hộ. Tần Dương xoay người nhảy vào trong đó, nhìn thấy tựu thị một tòa hầm mộ. Trong hầm mộ bày biện một ngụm không có cái nắp quan tài. Hầm mộ trước đứng thẳng lấy một tòa không có chữ mộ bia. Tần Dương trái xem phải xem, cũng không nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Hầm mộ bên cạnh thổ đã sớm khô cạn, bên trong mở ra cái nắp trong quan tài. Cũng đã rơi xuống một tầng bụi đất, xem ra bảo trì bộ dáng này, đã có nhiều năm, lông mày Tần Dương nhíu chặt, tại trong tiểu viện truyền tầm vài vòng, mỗi một tấc đất đều bước qua một lần, còn kém đem thổ đều xi một lần, là như cũ không phát hiện chút gì, ngoại trừ cái kia trống không hầm mộ, tựu thị cái hoang phế rách nát, ngay cả phòng ở đều bị hủy đi tiểu viện. Lại đem trong hầm mộ quan tài lấy ra nhìn một chút. Lại đến mộ bia, không phát hiện chút gì. Tần Dương một trái tim chìm xuống dưới. Hao phí thời gian hơn 1 năm. Tìm tới bí ẩn nhất chỗ sâu. Vậy mà không phát hiện chút gì. Nơi này tuyệt đối không phải mình muốn tìm địa phương. Muốn tìm đồ vật cũng tuyệt đối không ở nơi này. Từ tiểu viện bên trong rời đi. Tần Dương lặng lẽ trở lại Đông Cung, thừa dịp một cái rời đi, chân thân thay thế phân thân, rời đi cung thành, thời gian từng chút trôi qua, trong lòng Tần Dương cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh. Không có thời gian dài bao lâu, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, bài trừ rời đi nơi này, tại một khắc cuối cùng, đến mình môn, trong lúc này cần thời gian. Thời gian còn lại chỉ còn lại mấy tháng, nhưng tất cả khả năng tồn tại địa phương đều tìm qua, đều không có. Tần Dương nhắm mắt trầm tư, bắt đầu suy tư, Doanh Đế đến cùng đem hắn cửa nấp ở chỗ nào? Đoạn này ký ức đến cùng ở đâu? Những ngày này, hắn thậm chí tìm cơ hội tại cung thành trong bí khố dạo qua một vòng, thậm chí lại sợ có bỏ sót, ngay cả Định Thiên Ti đều chưa thả qua. Không có cái gì, vậy liền chỉ còn lại sau cùng khả năng. Doanh Đế chỉ tin tưởng hắn chính mình. Đây là Nam Kha Nhất Mộng nói cho hắn biết nói. Nghĩ đến vị kia ngôn ngữ ôn hòa, không có vênh váo hung hăng, ngược lại cực kỳ khoan hậu thái tử. Tần Dương có chút thất thần. Hơn một năm, hắn đã trong lúc bất tri bất giác đem thái tử võ cùng phía ngoài Doanh Đế tách ra đối đãi. Nhưng chung quy bọn họ đều một người, cho nên sau cùng khả năng tự thị thái tử võ, chung quy vẫn là muốn thử một lần a. Chính khi Tần Dương chưa nghĩ rõ ràng, một tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Tô Thanh câm bệnh, mà thái tử hỏa tốc trở về. Nhưng thái tử trở về liền lại truyền ra một tin tức, Thanh Câm chết rồi. Không đợi Tần Dương vào cung, thái tử liền lẻ loi một mình đem Thanh Câm đưa về đến Tô gia. Nhìn như cùng ngủ lấy Thanh Câm, Tần Dương lại nhìn một chút mắt thần đô biến thành ảm đạm thái tử, càng thêm mê hoặc. Trước đó đào cái kia mộ phần không phải cho Thanh Câm? Thái tử thật không phải là diễn kịch a? Hắn thật không phải là trong đồn đãi biến thái a? Hay là nói đoạn này ký ức thật là hắn chân thực ký ức a? Hắn cứ như vậy ngồi ở kia ngẩn người, mà thái tử cũng ngồi sững sờ nhìn xe trượt tuyết phía trên thi thể. Sau một hồi lâu, Tần Dương mới nhìn thái tử, chậm rãi đặt câu hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái tử không nói chuyện, chỉ thống khổ nhắm mắt lại. Ngừng một hồi lâu, Tần Dương nhìn chằm chằm thái tử, tiếp tục nói, ta muốn biết chân tướng, ngươi không cần phải nói, ta không tin ngươi, ta chỉ muốn tự mình nhìn thấy chân tướng, tự mình đi đào móc chân tướng, ta nói cũng không ai tin, vậy cũng chớ nói, ta sẽ tiến vào nội tâm của ngươi bên trong, ta sẽ tự mình nhìn. Tần Dương hạ quyết tâm, được ăn cả ngã về không? Đánh cược lần cuối, đem nhân ngẫu sư phóng xuất, dặn dò một câu, trông coi, ai cũng đừng để tới gần. Nhân ngẫu sư nhìn thấy thái tử, trong nháy mắt cái gì đều hiểu, giả bộ như một cái bình thường khôi lỗi, khô cằn trở về câu, tuân mệnh. Nhân ngẫu sư đứng tại cửa chính, canh giữ ở nơi đó, mà Tần Dương đi đến trước mặt thái tử. Một ngón tay chậm rãi điểm hướng thái tử ngạch đầu. Ngươi dám để cho ta đi xem chân tướng a? Thái tử ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, trong mắt cực kỳ bi thương, lộ ra một loại bi thương tại tâm chết ảm đạm. Mặc cho Tần Dương một chỉ điểm tại hắn ngạch đầu, thoáng chốc ở giữa, nhập mộng thuật phát động. Trong nháy mắt, Tần Dương đã cảm thấy mình hóa thân trở thành người khác. Hắn thật trở thành Tô Mạc Hàn, về sau hắn trở thành đầu đường tiểu phiến, trở thành tính toán chi ly cửa hàng lão bản. Hắn trải qua vô số người trải qua, hết thảy ký ức đều như cùng hắn bản thân trải nghiệm. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết bao nhiêu lần, Tần Dương mới phát giác được mình đi tới một tòa sáng tỏ trong đại điện. Hắn thân là một hộ vệ, đi theo một đám hộ vệ, đứng tại đại điện biên giới, thượng thủ một vị thấy không rõ lắm dung mạo đế hoàng, nhìn xuống phía dưới quỳ sát thái tử. Doanh võ, ngươi thị thái tử, tất cả trong hoàng tử, ngươi biết vì sao ngươi thị thái tử a? Không phải là bởi vì ngươi khoan hậu, mà ngươi nhất giống lúc tuổi còn trẻ chấm, là ngươi lại sắp tàn phế rồi. Ngươi phải hiểu được như thế nào mới có thể để đại doanh cường đại, như thế nào mới có thể để cho mình cường đại. Cái gọi là thần triều cũng chỉ đúng ngươi tu hành mà thôi. Ngươi mỗi một lần quên, ta đều nhắc nhở ngươi, ngươi khoan hậu sẽ chỉ hại ngươi. hại tất cả mọi người, hại đại doanh, dường như lần này, nàng tựu thị bị ngươi hại chết. Thoại âm rơi xuống, thanh câm thi thể xuất hiện ở trước mặt thái tử. Tin tức đúng chấm truyền cho ngươi. Ngươi nếu tỉnh ngộ, ngươi liền sẽ không trở về. Ngươi như chấp mê bất ngộ, chấm liền nhắc lại ngươi một lần. Cho đến có một ngày, ngươi triệt để minh bạch mới thôi. Ngươi muốn thay đổi, vậy trước tiên thay đổi mình. Ngươi phải hiểu được, trừ phi có một ngày, ngươi ngồi vào vị trí này, ngươi trở thành mạnh nhất, ngươi mới có thể đi làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Trong nháy mắt, Tần Dương minh bạch, tất cả bạo ngược thành tính, đều tiên hoàng làm, thanh câm lâm nguy, như thái tử trở về, thanh câm liền sẽ chết. Nhưng nếu thái tử lạnh xuống tâm địa, chẳng quan tâm, thanh câm sẽ không phải chết. Nhưng thái tử tâm đã sớm loạn, hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, căn bản không nghĩ tới điểm này. Hắn coi là vị này cao cao tại thượng tiên hoàng lại động thủ, hắn luống cuống gấp, cho nên lập tức trở về. Hình tượng lần nữa nhất truyền, hắn biến thành thái tử bản thân. Ngay tại tòa kia trong tiểu viện, hắn có thể phát giác được thái tử tâm chậm rãi trở nên lạnh. Lòng của hắn bắt đầu chậm rãi trở thành cứng ngắc. Hắn không có vương víu. Hắn tin câu nói kia. Chỉ có đứng tại chỗ cao nhất, nắm giữ lớn nhất quyền lợi, nắm giữ lực lượng mạnh nhất, hắn mới có tư cách đi làm muốn làm sự tình. Hắn tại trống không trên bia mộ, điêu khắc ra tiên hoàng tục danh. Chỉ có điều điêu khắc đến một nửa, hắn lại một thanh xóa đi, để bia đá biến thành trống không. Như thế lặp đi lặp lại, bia đá biến thành càng ngày càng mỏng, cho đến một lần cuối cùng, hắn điêu khắc một nửa, quay người rời đi. Tần Dương minh bạch, cái kia mộ phần là cho cẩu hoàng đế đào. Hình tượng lần nữa nhất truyền, Tần Dương tiếp tục hóa thành thân phận của người khác. Du tẩu ở trong giấc mộng, chậm rãi, vô số lần trải qua, để bắt đầu hắn chậm rãi biến thành mơ hồ. Hắn biết, ở chỗ này, cùng bên ngoài không giống. Trong nháy mắt, hắn liền sẽ trải qua mấy trăm năm, trải qua mấy chục người sinh. Chỉ cần một tai ý niệm trong đầu, liền sẽ thay đổi một lần. Hắn nhớ kỹ trước chính mình cho trong lòng chôn xuống một cái ý niệm trong đầu. Giờ phút này hắn có thừa dịp thanh tỉnh ngắn ngủi, lại chôn xuống một cái ý niệm trong đầu, để cho mình đi tiếp tục tìm kiếm, cho đến triệt để tìm tới cái kia chôn giấu tại chỗ sâu nhất bí mật mới thôi. Thoáng qua, hắn liền triệt để mê thất trong đó, chỉ tuần hoàn theo cái kia kiên định suy nghĩ, một mực tìm xuống dưới, vô số ký ức, dường như vạn hoa đồng đồng dạng nở rộ. Từ nội tâm của hắn chảy qua, để hắn mê thất càng ngày càng nghiêm trọng. Mảnh này phồn hoa như gấm, phân loạn sắc thái, chậm rãi biến thành hắc bạch. Thế giới đã mất đi màu sắc, chỉ có vô số không ngừng biến hóa trôi qua hình tượng. Hắn độc thân đứng ở đó, nhìn bên cạnh hết thảy cảnh tượng, đều dường như tiến nhanh đồng dạng hiện lên. Cho đến cuối cùng, đột nhiên, mảnh này trong hắc bạch xuất hiện một điểm những sắc thái khác. Hắc bạch hình tượng lưu lại đến nơi đó. Thái tử mỉm cười vươn tay, tại thanh câm tóc tháo xuống một mảnh. Bên trong vùng thế giới này duy nhất có được sắc thái hoa đào cánh. Lúc này Tần Dương ý thức chấn động, mê mang nhìn một màn này. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi cây sáo. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Là đáy lòng lại có một kiên định không thay đổi suy nghĩ. Như cùng loại tử chui từ dưới đất lên nảy mầm, hóa thành sầm thiên đại cây, chiếm cứ hắn tất cả nỗi lòng. Hắn bản năng thổi lên sáo trúc, dựa theo ý nghĩ này thổi lên ngư miên an thần khúc. Bắt đầu xóa đi trước chính mình trải qua những ký ức kia. Hắn ở chỗ này trải qua vô số năm, vô số người, phân loạn thành một đoàn tìm không thấy đầu sợi tuyến đoàn ký ức. bắt đầu dường như ngày xuân bên trong tuyết trắng, phi tốc tan rã, chậm rãi, Tần Dương mê mang ánh mắt, bắt đầu khôi phục một tia ý thức, chờ đến sẽ tại nơi này trải qua, râu ria ký ức, hết thảy xóa đi, ánh mắt Tần Dương rốt cục khôi phục thanh minh, hắn cái gì đều nhớ lại, hắn vì sợ hãi mình mê thất, cho trong lòng mình gieo hai cái suy nghĩ, một đúng truy tìm xuống dưới, cho đến truy tìm đến trong lòng thái tử chỗ sâu nhất đồ vật về sau đình trì. Mà lúc này, một cái ý niệm khác cũng biết nảy mầm, để hắn thổi lên ngư miên an thần khúc, từ sau hướng phía trước, xóa đi phía trước trải qua ký ức, nhét vào đầu hắn bên trong rác rưởi. Là giờ phút này, Tần Dương trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng, lại sai, thái tử vậy mà thật là dạng này, hắn biểu hiện ra chính là như vậy, đáy lòng hắn chỗ sâu nhất. Cũng chỉ là năm đó cho Thanh Câm lấy xuống cánh hoa kia ký ức. Giải trừ nhập mộng thuật, Tần Dương cũng mở mắt, ánh mắt dường như thái tử đồng dạng ảm đạm. Không có thời gian, hắn không có thời gian lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn vẫn là không có tìm tới. Xoay người, ngồi ở chỗ đó, khô tọa hồi lâu, nhìn trước người thi thể Thanh Câm. Mấy ngày sau, thái tử rời đi. Chỉ còn lại Tần Dương, còn ở nơi này thủ linh. Đột nhiên, Tần Dương đánh thức, nhìn qua trước người thi thể Thanh Câm. Cả người dường như bị sét đánh, trong mắt tách ra dọa người hào quang. Sai, ta toàn sai, thái tử đã thật là trong trí nhớ dáng vẻ. Nơi này tất cả ký ức đều là thật, đều đã từng phát sinh qua. Mà Thanh Câm tự thị đáy lòng thái tử chỗ sâu nhất ký ức. Như vậy, nàng cũng đáy lòng doanh đế chỗ sâu nhất ký ức. Hắn chặt đứt trong khoảng thời gian này, chẳng những là đáy lòng hắn mềm mại nhất ký ức, cũng là hắn thống khổ nhất ký ức, cũng là hắn biến thành bây giờ như vậy. Bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi, chỉ vì mình siêu thoát bắt đầu. Thanh Câm mới là nơi này hạch tâm. Đúng, chính là nàng, doanh đế quá gà tặc. Hắn đem hạch tâm đặt ở một người chết trên thân, có thể để cho người ta vô ý thức bỏ qua. Đồng dạng, Tần Dương nghĩ đến, hắn tiến vào nơi này, tìm động tác, hết thảy cũng rất thuận lợi. Kỳ thật căn bản không có gặp được trong tưởng tượng khắc nghiệt phòng hộ. Giờ phút này nhìn qua trước mắt thi thể Thanh Câm, Tần Dương hiểu, thấy được nội tâm thái tử chỗ sâu nhất đồ vật. Mới hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, chân chính hạch tâm đúng Thanh Câm, chân chính phòng hộ cũng Thanh Câm nơi này. Tần Dương nhìn thoáng qua giữ ở ngoài cửa nhân ngẫu sư. Tất cả dám đến quấy nhiễu, giết chết bất luận tội, lần này không cần cố kỵ. Tần Dương nhẹ hít một hơi, đi đến thi thể Thanh Câm tiền. Nếu nhập mộng thuật có thể sử dụng, liền chứng minh ta là đúng. Đầu của nàng bên trong, có được không phải trí nhớ của nàng, bằng không, một người chết, là không thể nào thành công thi triển nhập mộng thuật. Thật có lỗi, Tần Dương duỗi ra một cái tay, điểm tại Thanh Câm mi tâm, phát động nhập mộng thuật. Trong nháy mắt, ý thức của hắn biến mất tại thể nội, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.